Chương 125, đi qua khảo hạch. Cái này một màn vô cùng rung động, cho dù là phát sinh ở trước mắt, Mị Sô Tịt Sông Hì Ả Cụ Cở Xạ Hạ Dù Quả Hì Ủ Gạ Lân Xí Ả, các nàng cũng vô pháp tin tưởng. Đặc biệt Mị Sô Tịt loại chiến đấu này phương thức, nhưng là Ả Bù Nì Dạ am hiểu nhất kỹ xảo, cho tới nay đều không cách nào chiến thắng. Dựa vào không phải gián đoạn sủ dây kèn công kích, để cho địch nhân không thể tới gần người lại dần dần mệt nhọc xuống tới, do đó ẩn giấu chân chính sắc cơ, cái này mặc dù là thánh nhân cũng rất khó nhận thấy được mới đúng. Nhưng là bây giờ lại bị một cái 6 tuổi ủ trí hạ ịt trịa phá giải, lại vẫn bị lấy kỳ nhân chi đạo, còn lấy một thân thân phương thức, mất, ạ bu nhỉ dạ trên người. Cái này ủ trí hạ ịt trịa thật là đáng sợ, ta đến bây giờ cũng không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng là làm sao làm được, bất quá bây giờ ta đối phó hắn vẫn là dư sức có thừa, may mắn hiện tại đạn rổ cái kia láo hồ ly không có ở nơi này, nếu không Mị Sổ Tịt nhìn trong sân ủ trí hạ ịt trịa trong lòng nghĩ đến. Mà đang ở Mị Sổ Tịt nghĩ thời điểm, đang quan sát khu bên cạnh một cái nho nhỏ trong góc phòng, một cái dùng băng vải che khuất nửa mặt lao đầu, đang xem lấy trong đấu trường giữa Uchiha Itachi. Tên tiểu quỷ này thật là đáng sợ, sau này nếu như không phải có thể làm việc cho ta, như vậy ta nhất định phải giết chết hắn, nếu không, đừng nói giúp ta cạnh tranh hổ cả vị, sợ rằng toàn bộ cổ nổ hạ đều sẽ trở thành Uchiha nhất tộc bàn tay chi vật đạn rồi, nhìn Uchiha Itachi, trong lòng nghĩ đến. Bất quá cái này Uchiha tiểu quỷ cùng Hyuga Misotis so với, vẫn là hoi kém một chút như vậy. Hyuga Misotis cái kia cái tiểu quỷ đầu, thật là để cho ta phi thường lưu ý đâu, nói, đạn rồ con mắt, hướng phía Misotis phương hướng nhìn sang. Dường như đạn rồ nói giống nhau, Uchiha Itachi bây giờ còn chỉ là 6 tuổi, có người nói Uchiha gia tộc còn có cường đại hơn Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, một ngày qua mấy năm để Uchiha Itachi giác tỉnh Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Đến lúc đó toàn bộ cổ nổ hạ còn có ai có thể ngăn chặn hắn đâu, bây giờ suy nghĩ một chút thật là đáng sợ. Vì sao tại sao sẽ như vậy chứ, ta rõ ràng đã thiết trí được rồi, ghê tởm bị trói chặt toàn thân yếu hại Ả Bù Nì Dạ, lộ ra một bộ khó tin dáng vẻ, hắn đến bây giờ còn không có làm minh bạch, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chính hắn căn bản cũng không có nhận thấy được cụ trí hạ ịt chuyện là làm sao làm được, huống hồ đối phương còn chỉ là một 6 tuổi tiểu quỷ. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi cái dạng này không ra hồn kỹ xảo đã bị ta xem thấu ở ngươi ném mạnh phi tiêu thời điểm. Ta lợi dụng sủ dị kèn hơi chút cải biến ngươi một chút phi tiêu quỹ tích sở lấy kết quả cuối cùng chính là bộ dáng bây giờ. Ngươi thật là quá ngu, liền cái này đều xem không phải minh bạch, dù chỉ hạ ịt trịa nhàn nhạt đối với cái này Ả Bù Nì Dạ nói rằng. Kim cương toàn bộ trên khán đài lặng ngắt như tờ, mỗi một người đều hô hấp gấp gáp nhìn trong sân đủ chỉ hạ ịt trịa. Cái này phút chốc ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Mới vừa tên kia khảo hạch lão sư biểu hiện ra thực lực ít nhất cũng là thượng nhẫn cấp bậc, nhưng là như trước bị ủ chỉ hạ ịt trịa cho dễ như trở bàn tay đánh bại. Mới vừa bọn họ đều nhìn toàn trường chiến đấu, cái kia khảo hạch lão sư đều bị ủ chỉ hạ ịt trịa chế trụ, hoàn toàn liền một điểm sóng gió đều nghĩ không ra. Lúc này bị dây thép quấn chặt lấy chính là cái kia Ả Bù Nì Dạ, đã không cách nào nữa tiếp tục lúc đích. Uchiha Itachi thắng lợi, đi qua khảo hạch công tố viên kiểm tra một chút chàng thượng sau khi chiến đấu, làm ra quyết định sau cùng. Tốt, Uchiha Itachi đã thành công để cho ta đưa tới ngươi chú ý, nói xỉ mù dạ đạn rổ đứng lên biến mất ở chỗ ngồi. Thật tốt quá, Mị Sô Tịt Quân, Itachi đồng học hắn thắng lợi, hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả hướng về phía Mị Sô Tịt nói rằng. Mị Sô Tịt gật đầu, sau đó nhìn chàng thượng Uchiha Itachi lộ ra nụ cười.